Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1688, hướng mông mà sống, 2. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thời gian sơ tranh tới cũng được xem là sớm, Lộ Thiến vừa vào nhà cô ở. Bây giờ chính là Tết, bác cả dẫn cả nhà tới ăn Tết. Năm nào cũng thế này, nói là tới ăn Tết, trên thực tế lại ở chỗ này vài ngày, lần nào bọn họ đến, cha mẹ nguyên chủ cũng chỉ có thể nhường phòng cho bọn họ, còn mình thì ngủ phòng khách. Nhưng một nhà bác cả lại cảm thấy rất đương nhiên, ở thì cũng thôi đi, còn sai sử mẹ Lộ, ngày hôm nay ăn thế này, sáng mai ăn thế kia. Lộ Thiến đến cùng bọn họ thuận tiện đem hành lý tới, về sau muốn ở chỗ này. Ngày hôm nay những người này vừa tới, Lộ Thiến liền thừa dịp nguyên chủ ra ngoài mua đồ, đi vào phòng cô ấy, mặc một chiếc váy Lolita của cô ấy. Không chỉ mặc còn làm bẩn, váy này thuộc về bộ sưu tập không xuất bản nữa, bây giờ đã không mua được nữa, dù dùng giá cao mua cũng rất khó mua được. Nguyên chủ vừa về đã nhìn thấy bộ váy của mình thảm đến không nữa nhìn, tức giận cãi nhau một trận thật lớn với Lộ Thiến. Lộ Thiến xem thường, không phải chỉ là một chiếc váy thôi à, có gì ghê gớm đâu, bồi thường cho cô là được chứ gì. Lần nào Lộ Thiến làm hư đồ của nguyên chủ cũng đều nói như vậy, nhưng chưa có lần nào thật sự bồi thường cả. Hoặc là sau đó cha Lộ mua mới cho nguyên chủ một lần nữa, hoặc là cha Lộ đưa tiền cho cô ấy mua. Nhưng chiếc váy này là chiếc váy đẹp nhất trong lòng nguyên chủ, giá cả cũng không rẻ, bị Lộ Thiến làm thành thế kia, mà cô ta còn không hề có một chút áy náy nào, nguyên chủ rất tức giận, nên đã động thủ với Lộ Thiến. Giữa lúc hai người xô đẩy, Lộ Thiến thất thủ đẩy nguyên chủ lên hộp tủ bên cạnh, trán bị đụng trực tiếp vào. Chuyện này vốn chính là Lộ Thiến sai, bây giờ nguyên chủ còn bị thương. Một nhà bác cả giống như Lộ Thiến, không cảm thấy bọn họ có lỗi, cũng cảm thấy nguyên chủ chuyện bé xé ra to. Cuối cùng còn nâng lên đến chuyện cha mẹ Lộ không chào đón bọn họ. Sau đó lại nói đến chuyện lúc trước bỏ tiền tạo điều kiện cho anh đọc sách, bây giờ anh có tiền đồ rồi, là lại ghét bỏ xem thường chúng tôi vân vân. Cha Lộ vốn chính là một người mềm lòng, trừ dàn xếp ổn thỏa thì vẫn là dàn xếp ổn thỏa. Cho nên cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, ngay cả một câu xin lỗi nguyên chủ cũng không nhận được. Sơ Tranh thở ra một ngụm chọc khí. Cha mẹ nguyên chủ là cực phẩm bánh bao gì đây, để cho người ta tùy tiện bóp như vậy. Sơ Tranh dùng thuốc mỡ bôi lên cục u trên trán mình, cô vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Bà bác đang quở trách cô, gì mà lớn thế này rồi còn mua loại váy kia ăn mặc giống người bình thường à. Giọng của bà bác bén nhọn cay nghiệt, chỉ nghe giọng thôi là có thể tưởng tượng ra được bà ta là loại người gì. Sơ Tranh ném thuốc mỡ trong tay đi quan sát gian phòng của nguyên chủ một lần. Những bộ dụng cụ mô hình nguyên chủ bày ra cùng với đủ loại váy treo trong tủ quần áo, số tiền này cộng lại có lẽ đã đủ để đóng tiền cọc cho căn nhà này rồi. Những thứ này cũng không phải nguyên chủ mua về trong một lần, mà đều là cô ấy mua từng năm một chậm rãi để dành được. Tiền mừng tuổi dịp Tết, tiền thưởng sau khi thi tốt cùng với một chút học bổng tích chữ được để mua. Sở thích của nguyên chủ, cha mẹ nguyên chủ rất ít can thiệp vào, đối với chuyện cô ấy lấy tiền mua những thứ này cũng không hề nói gì. Bây giờ bà bác ở ngoài trì, góc truyện audio.com, điểm Giang Sơn, tư thế kia, giống như bà ta là chủ của cái nhà này vậy. Cũng may bà bác không nói bao lâu, dường như bên ngoài có người đến. Sơ Tranh nghe thêm một lát, người đến chắc là em trai của cha Lộ, chú út của nguyên chủ. Chú út này hết ăn lại nằm, lớn tuổi như vậy rồi mà cũng không có đối tượng. Cũng không khác gì một nhà bác cả lắm, xem chỗ này của cha Lộ như trạm tiếp tế. Dù sao cũng không có lấy một ai tốt cả. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, không tiếp tục chú ý đến bên ngoài, sửa sang lại ký ức của nguyên chủ một lần nữa. Gạch nối, cốc cốc cốc, tiểu sơ, ra ăn cơm đi con, giọng nói của mẹ Lộ từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó là giọng nói cay nghiệt của bà bác, nó ăn hay không thì kệ nó, cô nuông chiều nó như thế làm gì, con gái đều là con nhà khác, không hiểu chuyện như thế, sau này nó lấy chồng ai còn nuông chiều được nó nữa. Mẹ Lộ không nói chuyện, cạch, cửa phòng mở ra, trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Người đầu tiên Sơ Tranh trông thấy chính là mẹ Lộ đứng ở cửa ra vào, đeo tạp dề tóc cột lên, mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn không khó nhận ra, lúc còn trẻ mẹ Lộ là một mỹ nhân. Gia cảnh của mẹ Lộ không kém, gia giáo tốt đẹp, lâu dài nhuộm nên tính cách đoan trang yêu nhã, không phải người bình thường có thể so sánh được. Mau ra ăn cơm đi con, mẹ Lộ nhỏ giọng nói, lại nhìn trán Sơ Tranh, đã sưng lên cả rồi, lát nữa mẹ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra xem. Bà bác lập tức tìm cảm giác tồn tại. Một chút vết thương nhỏ cũng phải đến bệnh viện kiểm tra, cô chiều hư nó quá rồi đấy. Mẹ Lộ, Sơ Tranh nhìn thấy trên mặt mẹ Lộ hiện lên phẫn nộ nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Nhiều năm như vậy, bà đã thành thói quen, Nói đạo lý với nhà bà bác này, bạn nói cái gì, bà ta cũng có thể la to đè giọng của bạn xuống, còn dẫn thêm không ít hàng xóm đến xem náo nhiệt. Đối với kiểu cha mẹ này, Sơ Tranh cũng không biết nên nói gì. Chắc chắn bọn họ rất yêu thương Nguyên Chủ, nhưng đối diện với mấy thân thích này, lại luôn luôn bảo Nguyên Chủ nhượng bộ, dàn xếp ổn thỏa. Cô chỉ có thể nói, có một số người có tư tưởng rằng quan hệ thân thích lớn hơn tất cả. Đặc biệt là trước kia bác cả từng cung cấp tiền cho cha Lộ đi học, đây chính là ân tình. Sơ Tranh nhìn về phía phòng khách có hai nam một nữ ngồi trên ghế sofa. Nữ chính là bà bác vừa nói chuyện, bắt chéo chân cắn hạt dưa, ngũ quan thiên về tướng cay nghiệt, dáng vẻ vênh váo hung hăng, người không biết còn tưởng rằng bà ta là chủ nhân của nơi này, còn mẹ Lộ là bảo mẫu. Ngồi sát bên bà bác chính là bác cả, người hơi nhỏ tuổi hơn một chút, ở một bên khác chính là chú Út Lộ, bác cả và chú Út đang hút thuốc lá, khiến cho phòng khách chướng khí mù mịt. Ngồi bên bàn ăn là thiếu nữ tầm bằng Nguyên Chủ, đó chính là Lộ Thiến. Lộ Thiến đang chơi game, âm thanh trò chơi rất lớn tiếng, phối hợp thêm âm thanh trên TV quả thực chính là tạp âm. Sơ Tranh vượt qua mẹ Lộ trực tiếp đi đến chỗ Lộ Thiến bên kia. Lộ Thiến phát giác được có người tới, bớt chút thời gian liếc nhìn một cái thấy là Sơ Tranh, lại không để ý tới tiếp tục chơi game. Sơ Tranh ấn lấy đầu Lộ Thiến trực tiếp đập xuống bàn. Điện thoại của Lộ Thiến rớt cạch xuống đất, trong phòng khách yên tĩnh quỷ dị một giây. Một giây sau tiếng thét chói tai của bà bác truyền đến. Lộ Sơ Tranh mày muốn chết à? Bà bác xông từ ghế sofa bên kia lại. Sơ Tranh đã buông Lộ Thiến ra. Góc truyện audio.com, lùi lại mấy bước chừa sân khấu lại cho bà bác phát huy. Thiến Thiến, con sao rồi? Lộ Thiến đại khái là bị đụng cho ngu rồi. Bà bác hỏi thăm mấy câu, cô ta mới kịp phản ứng, đau đớn trên trán cũng trong nháy mắt truyền ra, oa một tiếng khóc thành tiếng. Mẹ, đau quá, không đau không đau, mẹ xem nào. Bà bác rất gấp gáp kiểm tra. Sơ Tranh đã khống chế lực đạo, cùng lắm thì sưng lên một cục giống như cô, sẽ không đập ra chấn động não, nhưng chắc chắn sẽ đau. Dù sao Nguyên Chủ cũng đau như thế. Việc này không thể bắt một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta tiếp nhận một mình được. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải cùng chị em chia sẻ. Chị em chia sẻ gặp quỷ. Lộ Sơ Tranh, mày bị điên à? Bà bác kiểm tra cho Lộ Thiến xong, lập tức chút giận vào Sơ Tranh. Sao mày có thể đánh em gái mày như thế? Cách trương.